Chương 4. 846 tiện nghi hắn. Hồ trưởng quỹ hơi sửa sang lại suy nghĩ, liền đều đâu vào đấy nói, hôm qua đích thật là có trong cung người trước tới mua thánh cơm. Nhưng chư vị cũng biết, mấy ngày trước đây, cuối cùng này một bát thánh cơm QNZ lấy 18 vạn giá tiền cho bán đi. Trương Thiếu Khanh lập tức quay đầu nhìn tiểu thái tử phi một chút. Nghe nói này Thải Điệp Hiên thế nhưng là tiểu thái tử phi sản nghiệp, như thế nói đến, tiểu thái tử phi kia thật là nhật tiến ngàn vạn kim siêu cấp tiểu phú hào đâu. Tiểu mặt than hoài nghi, QNZ hướng vị này đại lý tự Thiếu Khanh nhìn thoáng qua. Vị này đại lý tự Thiếu Khanh là cái kiệm lời ít nói người, tuổi còn trẻ liền có thể ngồi vào trương này vị trí, nói rõ năng lực rất không tệ. Trương Thiếu Khanh ho nhẹ một tiếng nói, ngươi nói tiếp. Đại nhân, vị này cung nhân đến đây hỏi thăm thời điểm, tiểu lão nhân tự nhiên là cùng hắn tình hình thực tế nói không có hàng. Lúc ấy vị này còn hết sức tức giận, nhiều lần nói rõ, là trong cung một vị nào đó quý nhân nghĩ nếm cái tươi. Còn uy hiếp tiểu lão nhân không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói đến đây, hồ trưởng quỹ nhớ lại hôm qua tình cảnh, không khỏi cười khổ một tiếng. Chúng ta tự nhiên không dám lừa gạt trong cung quý nhân. Nhưng không có đồ vật, chúng ta QNZ không có khả năng thay đổi được đi ra. Hồ trưởng quỹ thở dài nói, vị kia trong cung người cùng chúng ta pha trộn gần nửa ngày, liên tiếp pha trộn chúng ta mấy đơn sinh ý cuối cùng hắn lúc rời đi, còn chỉ vào chúng ta bảng hiệu mắng to một trận, nói đông nhai phường thị nơi đó, chưa hẳn không có so với chúng ta ra thánh cơm tốt hơn mẹ bán. Thế là hắn liền giận đùng đùng rời đi. Hồ trưởng quỹ nói, sao, chúng ta liền không biết được đã xảy ra chuyện gì. Trương Thiếu Khanh nhẹ gật đầu, quay người đối mặt thái tử nói, thái tử điện hạ, hạ quan muốn đi đông nhai phường thị một chuyến, nhìn có thể hay không tìm ra chút manh mối. Mặc Liên thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, chuyện này cùng Thải Điệp Hiên không có quan hệ gì, sau khi trở về viết phần hoàn chỉnh số gấp, đưa cho bệ hạ là đủ. Trương Thiếu Khanh khẽ giật mình, vốn muốn nói việc này còn cần tiến một bước tra một chút. Nhưng nhìn đến Mặc thái tử quăng tới lạnh băng nhãn thần lúc, không hiểu có loại nói không được ảo giác. Thải Điệp Hiên mỗi ngày kiếm tiền kiếm sống cũng không kịp, có cái kia nhàn công phu đi cùng tên thái giám không qua được. A Mặc Liên nhàn nhạt quét Trương Thiếu Khanh một chút, lập tức nói, hồi phong. Hồi phong tức thời từ thái tử sau lưng xông ra. Mang một số người theo Trương Thiếu Khanh cùng một chỗ đi, chú ý phủ thêm khôi giáp phòng hộ, trước xua tan đám người lại cường điệu lục soát hạ phường thị xó xỉnh chỗ. Trương Thiếu Khanh, nhất định sẽ có cái kinh hỉ lớn đang chờ ngươi. Mặc Liên nói xong lời nói này, liền cầm tiểu mặt than tay, hướng Thải Điệp Hiên đi lên lầu. Đã tới, vậy dĩ nhiên là sử dụng hết ăn trưa lại rời đi. Về phần Trương Thiếu Khanh bọn họ ách, nhân ra công vụ quan trọng, vậy liền không ở thêm bọn họ. Hồi Phong yên lặng chảy nước mắt, nhìn ở thấy thái tử cùng tiểu thái tử phi cùng nhau lên lầu, trong đầu cái kia nước đáng ủng ục ra bên ngoài mạo hiểm. Hồi Phong cũng muốn đi trên lầu dùng nữa, Hồi Phong một chút đều không muốn cùng Trương Hằng con hàng này đi đông nhai phường thị tìm đầu mối gì a. Hai người tại trong dạp vào chỗ, chờ đồ ăn cái kia ngay miệng, Tiểu Kiều đại nhân không khỏi hết lên miệng nhỏ nói, như thế đại công lao, còn không bằng để Tào Bướng Bỉnh đầu đeo người đi. Mặc Liên không khỏi bật cười, ti chức khác biệt, đại lý tự sự tình, kinh triệu phủ như thế nào mó tay vào được. Nhà hắn Kiều Kiều thật sự là đáng yêu. Chỉ cần là nàng coi trọng người, tổng sẽ nghĩ đến tận hết sức lực đi trợ giúp hắn. Thiện nghi hắn. Kiều Kiều đại nhân hừ một tiếng.